Không phải chúng ta được sinh ra để làm việc cho đến ngày chết đi. Theo tôi, chúng ta được sinh ra để phát huy mọi tiềm năng của mình. Nếu bạn có thể phát huy được tiềm năng sâu xa nhất trong công việc mà hiện giờ bạn đang làm, bằng mọi giá hãy cứ tiếp tục công việc đó. Nếu không, bạn sẽ biết mình phải có chọn lựa nào. Tôi thật lòng đề nghị bạn hãy đọc quyển sách Jonathan Livingstone Seagull của tác giả Victor Beck. Đừng quá lo lắng nếu bạn không làm được việc gì hay đang bị thất nghiệp. Đó là khoảng thời gian rất thích hợp để đọc, lắng nghe, quan sát, bộc lộ chính mình, phân tích lại bản thân và những mục tiêu của mình. Hãy xem đó là khoảng thời gian chưa có việc làm, chứ không phải không có việc làm. Bạn sẽ ngạc nhiên vì các cơ hội sẽ xuất hiện trên con đường của bạn trong suốt khoảng thời gian đó. Nếu bạn biết mở to mắt và nhìn, và biết lắng tai nghe, hãy thoát khỏi cuộc tranh giành quyết liệt, vất vả và biết đứng nhìn từ bên ngoài. Bất cứ lúc nào có người hỏi tôi đang làm gì, tôi sẽ nói với họ tôi đang không có việc làm. Không việc làm, không tiền bạc, không có những lo lắng. Hãy thử làm điều đó, bạn sẽ cảm nhận niềm vui to lớn khi nhận biết phản ứng của người khác. Chắc chắn sau đó, bạn chỉ có thể luôn cho rằng mình đang giải khuây và đang nghỉ ngơi, và hãy quan sát tất cả những cái nhìn đố kỵ. Điều này có được là vì ở nơi sâu thẳm bên trong vô thức, chúng ta nhận biết rằng cuộc sống không chỉ có nghĩa là làm việc và làm việc cho đến ngày ta chết. Ta còn tận hưởng cuộc sống bằng cách sống với tiềm năng sâu xa nhất của mình, dù ở trong nghề nghiệp hay trong việc tạo ra một đế chế. Cuối cùng, nếu bạn lo lắng về việc mình có thể đánh mất một công việc tuyệt vời để dấn thân vào một cuộc mạo hiểm của chính mình, hãy nghĩ đến thời gian trước khi bạn có được việc làm. Dù không có việc làm, bạn cũng đã chết đâu, vậy bạn còn vướng mắc điều gì nữa. Mặt khác, nếu bạn không muốn làm việc, bạn phải kiếm đủ tiền để không phải làm việc nữa. Những người nào chưa từng tham gia cuộc hành trình đầy khó khăn, vất vả và tìm được sự giàu sang một cách dễ dàng sẽ chẳng biết được làm thế nào để tạo nên sự giàu sang khi họ đánh mất nó. Nói cách khác, những người chưa từng thất bại sẽ không biết đến sự giàu sang thực sự. Những người đi lên từ trong khó khăn, vất vả luôn cố gắng hết sức mình để làm cho mọi việc trở nên dễ dàng đối với con cái họ. Và như vậy, họ đã vô tình phủ nhận phương pháp đấu tranh và tự khẳng định đã phát huy tác dụng tích cực trong cuộc đời họ. Charles Kettering. Chương 11. Nỗi sợ mình đã quá già để thành công. Ngày nay, hầu hết mọi người đang gấp rút đạt đến thành công, khó mà đổ lỗi cho một cá nhân. Các chính phủ trên thế giới đang làm cùng một việc, đang cạnh tranh với các nước khác xem ai đạt đến tình trạng phát triển trước tiên. Mỗi ngày, chúng ta bị nhận chìm bởi các chương trình TV, radio, sách báo, tạp chí, v.v. hô hào chúng ta phải vượt trội, phải cạnh tranh, v.v. Có tinh thần ganh đua là điều tốt, nhưng ta đang cạnh tranh với ai? Trong lĩnh vực cạnh tranh luôn có kẻ thắng và kẻ thua. Cứ mỗi một người thắng cuộc lại có đến cả tá kẻ thua cuộc. Bạn sẽ làm thế nào nếu bạn thua cuộc? Bạn sẽ làm gì nếu bạn mình hơn mình? Nếu công việc của bạn bị sa sút? Nếu thu nhập của bạn không thể sánh được với những người cùng địa vị? Bạn sẽ làm gì nếu họ mua đến mấy ngôi nhà? Còn bạn thì không, bạn đang già đi còn những người trẻ tuổi hơn lại đang vượt qua bạn. Liệu bạn có quá già để thành công? Liệu có trễ lắm không để bạn thành công? Chung quy tất cả những điều trên đều dẫn đến câu hỏi, bạn đang cạnh tranh với ai? Ta không nên cạnh tranh với những người khác, ta nên chung sức với họ và cạnh tranh với bản thân chúng ta. Những người khác là để cho ta coi như một tiêu chuẩn so sánh và chỉ có thế mà thôi. Nếu chúng ta cạnh tranh với chính bản thân mình và thua cuộc thì ai thắng đây? Hãy nghĩ về điều này. Nhiều người được rèn luyện để đặt thành công ngang bằng với chiến thắng, và coi việc làm giỏi giang đồng nghĩa với việc đánh bại một ai đó. Điều này dẫn người ta đến chỗ thừa nhận rằng chỉ có cạnh tranh với người khác mới dẫn đến thành tích, và một người chỉ thành công khi biết đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Cuộc nghiên cứu gần đây nhất của tiến sĩ Robert Hamray, một nhà tâm lý học ở Đại học Texas, đã chứng minh việc hợp tác với những người khác hữu ích hơn việc cạnh tranh với họ, tạo ra sự thành công của một người trên sự thất bại của một người khác. Hội chứng thắng thua sẽ dẫn đến sự đổ vỡ và chẳng mang lại lợi ích gì. Không một kẻ thất bại nào có thể nói đúng sự thật. Tôi đã làm hết sức mình. Chỉ có một thất bại, và đó chính là việc không trung thành với điều tốt nhất có bên trong chúng ta. Dù bạn là gì đi nữa, hãy là cái tốt nhất. Nếu bạn không thể là một cây thông trên đỉnh đồi, hãy là một bụi rậm trong thung lũng, nhưng hãy là bụi rậm nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi nhất bên cạnh quả đồi. Hãy là một bụi cây nhỏ nếu bạn không thể là một cây lớn. Nếu bạn không thể là một bụi cây, hãy là một bụi cỏ, làm cho con đường hạnh phúc hơn. Nếu bạn không thể là một con cá whisky, hãy chỉ là một con cá vượt, nhưng hãy là con cá vượt nổi bật nhất trong hồ. Tất cả chúng ta không thể là thuyền trưởng, nhưng có thể làm thủy thủ. Có một thứ dành cho tất cả chúng ta, có việc lớn và cũng có việc nhỏ, và việc nên làm chính là việc gần ta.